Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, từng người cầu phúc bãi, hai cha con trực tiếp đi Vương Quý ra Quý Thúc. Vương Quý đường chất là tiểu bối, thấy người tự nhiên muốn trước chào hỏi, Vương Quý có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Cũng không trách hắn, không năm không tiết hai cha con cùng nhau tới, là có chút hiếm thấy, đại ca. Các người như thế nào tới, là có gì sự, đứng dậy tiếp đón bọn họ ngồi xuống, lại làm cháu gái A Tú cho bọn hắn đổ nước, Vương Thật Nhân một hồi thôn liền triệu tập người. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình trực tiếp xem nhẹ Vương Quý cùng Vương Mạn hai nhà, nói đến. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu, tân thôn đang có ý bài khai lão thôn chính, người trong thôn cũng đã thấy nhiều không trách. Không ai sẽ nói thêm cái gì, cũng liền ngầm nói nhàn thoại thôi, mà Vương Quý một nhà nhật tử quá rực rỡ. Mỗi ngày vội thật sự, căn bản không để ý tới này đó, Vương Mạn kia toàn ra liền càng không cần phải nói. Từ trước đến nay thiếu cùng người trong thôn có cái gì giao thoa. Tự quá mục đích bản thân cuộc sống gia đình là như thế này, Vương Quý đường huynh liền đem sự tình. Ngọn nguồn cấp nói, ngươi là nói Vương Thật Nhân từ trấn trên mang về tới tin tức trở về nói. Huyện Tôn Lâm đại nhân cấp ta tìm điều đường ra, có thể tránh bạc bổ thượng thu phu chỗ trống, có ăn có uống còn có bạc lấy. Vương Quý châu châu mày, có chút không thể tưởng tượng, đầu năm nay còn có như vậy chuyện tốt. Đúng vậy, không sai, người trong thôn đa số tâm động, người cũng biết năm nay trong đất lương sợ là huyền. Này ông trời trong khoảng thời gian ngắn cũng không giống có thể cho ta trời mưa. Nếu là có thể có điều tránh bạc lộ, nhà ta cũng là ý động, nhưng ta này trong lòng có chút không đế, người đầu óc so ta linh quang, ta liền suy nghĩ trước tới hỏi một chút người việc này có thể hay không hành, hắn này đường đệ đã. Làm thôn chính, cũng cùng huyện nha tiếp xúc quá, trong nha môn đạo đạo khẳng định so người khác rõ ràng. Lần trước cũng là nghe xong hắn nói bọn họ toàn ra mới không cần mượn lương độ nhật. Hắn đánh tâm nhãn là chịu phục cái này đường đệ, Vương Quý trầm tư trong chốc lát. Có chút lưỡng lự, loại này bầu trời rớt bánh có nhân sự. Hắn tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt, loại sự tình này quan gia trực tiếp trinh đinh bắt lính là được. Tiểu dân chúng ai dám không nghe a? Nhưng này lại là huyện tôn đại nhân tự mình khai khẩu. Tổng không thể là giả, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Vương Quý ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi chờ ta hạ, nói liền ra bên ngoài đi. Ra cửa trực tiếp đi Vương Mạn ra, chỉ chốc lát sau. Liền sắc mặt trầm trọng lại trở về nhà mình sân, hắn đường huynh hai cha con đã chờ đến có chút sốt. Ruột đại ca, việc này đánh giá có cổ quái, nghe nói phía Bắc đánh nhau rồi. Chỉ là tin tức không có truyền tới ta nơi này. Dựa theo lệ thường mỗi lần chiến sự khởi, trưng binh đinh không gì đáng trách, nhưng là cái này mấu chốt thượng huyện tôn làm ra này chuyện tốt. Tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt, ta biết đến liền như vậy. Việc này ta cũng không hảo thế ngươi làm quyết định, có đi hay không chính ngươi quyết định, dù sao nhà ta là sẽ không đi, hắn có thể nhắc nhở. Nhưng không thể thế hắn làm quyết định. Vạn nhất việc này cũng chỉ đơn thuần là kiện tầm thường tránh bạc sự. Đến lúc đó chỉ sợ hiểu ý tồn oán trách đạo lý này hắn vẫn là biết đến. Đặc biệt là lần trước xong việc, hắn đã lười đến quản này đó phá sự, Vương Quý đường huynh cũng không vì khó hắn. Nói chuyện phiếm vài câu mang theo nhi tử rời đi, hắn này đường đệ có thể nói với hắn nhiều như vậy. Đã không dễ, hắn lo lắng hắn hiểu. Nhân chi thường tình thôi, lão nhân lăn qua lộn lại suy tư một đêm. Cuối cùng quyết định nhà bọn họ cũng không đi, nếu là phía Bắc thật sự nổi lên chiến sự. Này mấu chốt thượng gia này cha xác thật thực không bình thường, nếu là không có cũng không tới. Thương căn động cốt nông nỗi, lạc khẩn lưng quần cũng còn sống được đi xuống, này một đêm toàn bộ Vương gia thôn cùng với phụ cận. Mấy cái thôn xóm người đều có chút hưng phấn. Không ít người đã ở thu thập đồ vật, tính toán thời điểm tới rồi liền đi theo xuất phát tránh bạc đi, nửa đêm Vương Quý nằm ở trên giường. lăn qua lộn lại không thể đi vào giấc ngủ. Trương Thị thở dài một tiếng, nhưng thật ra không có xảo hắn. Lão nhân này chính là mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng nói mặc kệ, trong lòng lại vẫn là nhớ cả đêm không ngủ hảo. Thiên sáng ngời vương quý cái gì cũng chưa nói chắp tay sau lưng ra bên ngoài đi. Trương Thị cũng không ngăn đón hắn, nếu hắn không bỏ xuống được. Vậy đi bái, đến nỗi những cái đó có nghe hay không liền không phải bọn họ có thể quản. Nàng cũng biết lão nhân chính là tưởng cầu cái không thẹn với lương tâm thôi, cửa thôn đã vây quanh. Không ít người, từng người cõng đơn giản tay nải cái cọ ẩm ĩ. Trên mặt đều treo cười, thoạt nhìn là cao hứng, vương quý thấy thế ngừng bước chân. Trong lòng chần chừ, nhưng thật ra những cái đó thôn dân trước nhìn thấy hắn. Vui tươi hớn hở tiếp đón một tiếng, quý thúc, ngày này cũng tính toán đi à. Trong đội ngũ cũng trộn lẫn mấy cái tuổi tác đại, nhưng kia đều là trong nhà tương đối không hảo quá. Trời xấu cũng muốn đi tránh này phân bạc thôn chính vô pháp chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời lưu. Lại thử một lần, vạn nhất huyện nha bên kia chướng mắt lại đem người mang về tới chính là. Như vậy hắn cũng không cần đắc tội với người. Nói cái gì, người quý thúc gia hiện tại nhật tử nhiều rực rỡ a. Nhà hắn vương thừa chí mỗi ngày quên ngoại trại, hiện tại khả năng tránh bạc, người sẽ hiếm lạ điểm này bạc a. Lời này nghe có chút không hợp khẩu vị, vương quý cũng không tính toán phản ứng hắn. Dù sao hắn lần này tới cũng không phải theo chân bọn họ bẻ xả nhà mình sự. Nhà hắn lão nhị có bản lĩnh kia cũng là hắn nhà mình sự. Tổng so cùng người này giống nhau liền sẽ cầm toan ghen ghét hảo, vương thật nhân có chút không mau. Liếc liếc mắt một cái vương quý, hắn lại tới làm cái gì? Gia hỏa này chính là cùng hắn phạm hướng. Tổng cảm giác không có chuyện gì tốt lục tục lại tới nữa không ít người. Cơ bản toàn thôn người đều tới nam nữ già trẻ đều có, vương quý thoáng nhìn trong đám người đường. Chết, thấy hắn ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn, không khỏi thở dài, vẫn là quyết định đi sao? Cha ngươi tính toán cho ngươi đi. Không đâu quý thúc ta chính là đến xem náo nhiệt, không tính toán đi, ta trở về a, trong chốc lát còn phải xuống ruộng nhìn xem mơ siêu, nói bắt phía dưới phát. Tố cáo một tiếng liền đi trở về, vốn dĩ tưởng trộm đạo đi. Ai biết lại gặp phải hắn thúc, ai, ông trời đều phải làm hắn đi không được. Thôi, thôi, vương quý thấy hắn đi trở về. Thư khẩu khí, không phải muốn đi liền hảo. Lại nhìn một chúng thôn dân, ta hôm nay tới không phải ngăn cản các ngươi đi tránh bạc. Chỉ là nhà ta lão nhị trước đó vài ngày làm người mang phong thư trở về. Bên trong nhắc tới sự ta cảm thấy hẳn là cùng các ngươi nói. Có chuyện gì thế nào cũng phải hôm nay nói. Ta nói vương quý ngươi còn không phải ý định trộn lẫn sự đi. Ta này thật vất vả cho đại gia hỏa tìm con đường tử. Người như vậy có ý tứ hay không a? Vương thật nhân thấy vương quý vừa nói lời nói tất cả mọi người. An tĩnh lại, tức khắc trong lòng kia kêu một cái đổ. Nói chuyện cũng không như vậy khách khí ta không có gì ý tứ. Đều là một cái thôn. Ta cùng đại gia hỏa trò chuyện như thế nào còn không được. Người này không khỏi quản được quá rộng. Mặt khác này cũng không phải ngươi có thể quản sự. Thiếu cấp ta loạn bát nước bẩn. Vương quý nhưng không sợ hắn. Trực tiếp dỗi trở về. Dứt lời không hề để ý tới hắn là như thế này nhi. Nhà ta lão nhị tin thượng nói. Phía Bắc lúc này đánh giặc, ta cảm thấy đi, hiện tại cái này mấu chốt muốn chiêu như vậy nhiều tráng đinh đi. Không nhất định liền thật là chuyện tốt, đều là một cái thôn ta muốn nói liền nơi này. Dư lại các ngươi tự mình ước lượng đi. Nói xong mặc kệ bọn họ nghị luận sôi nổi chỉ trò trò. Nhấc chân liền phải rời đi, vương quý ngươi không cần nói chuyện giật gân. Hừ, ta xem ngươi chính là không thể gặp đại gia hảo có phải hay không? Vương thật nhân hắc mặt mắng chửi một câu. Vương quý cũng không khí. Đi nhanh rời đi, dư lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết nên nghe ai. Có một ít trong nhà còn không có trở ngại bị trong nhà lão nhân khuyên đi trở về. Đa số vẫn là do dự, vương thật nhân khó thở. vẫn là hòa hoãn tính tình nói đến, đại gia hỏa đều đừng nghe hắn nói bừa. Này thiên hạ thái bình thật sự, nếu là thật nổi lên chiến sự, quan phủ trưng binh đinh người đã sớm từng nhà tới kéo người. Hắn chính là không nghĩ ta tránh bạc, còn bởi vì năm đó sự ghi hận đại gia hỏa đâu. Vương Thật Nhân thấy bọn họ tâm động lại tiếp tục nói đến, người Lâm đại nhân chính là tự mình nói. Có bạc lấy liền làm hơn tháng, đến lúc đó ta là có thể đã trở lại, như vậy ổn thỏa sự, có thể có cái gì không tốt, nói nữa nhà ta đại nhi tử cũng là muốn tránh này phân bạc. Ta tổng không thể hại bản thân tử đi, kia cũng là, mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy là như thế này, liền không ở do dự, cáo biệt người nhà đi theo hắn đi trấn trên, nên nói đều nói. Có nghe hay không hắn liền mặc kệ. Vương Quý chắp tay sau lưng, tâm tình khoan khoái không ít trực tiếp vãng ra đi ăn đi. Cũng liền ngươi thích thao nhàn tâm, các người khác trên người một hồi hai lần, đã sớm lười đến phản ứng, ta đều lười đến nói ngươi. Trương Thị thấy hắn đã trở lại, cho hắn bưng sớm thực, ngoài miệng ghét bỏ một câu, Vương Quý vui tươi hớn hở cười cũng không so đo. Liền cháo màn thầu xì sụp ăn lên, trong chốc lát vang ngọ vẫn là buồn thổ rát đạt ăn. Thứ đồ kia hương nhu ăn ngon. Nhớ tới này đêm qua ăn thổ rát đạt buồn thịt, Vương Quý không khỏi phân biệt rõ hạ miệng, nghĩ cái kia hương vị, kia kêu một cái mỹ, gì thổ rát đạt a? Người đại hoa không phải cấp nổi lên tên là khoai tây sao? Dễ nghe lại hảo nhớ, cũng liền ngươi cái lão hồ đồ không nhớ được. Mỗi ngày thổ rát đạt, nói lên cái này, Trương Thị cũng thấy rất thần ngoạn ý nhi này, có thể đương đồ ăn ăn, cũng có thể lấp đầy bụng, trưng chín đảo thành bùn, phóng điểm hương ớt, kia kêu một cái hương, buồn thịt cũng là không tồi, lại phấn lại nhu, nàng ăn hảo thật sự, ăn nhiều cũng không thiêu bụng, phủ nha cửa rộn ràng nhốn nháo chen đầy. Đến không phải thực loạn đều là các thôn chạm một đống. Có chút thôn dân nhiều có chút thôn dân rất ít cũng liền 6-7 cái. Nhìn không giống làm việc ngược lại giống những cái đó chơi bời lêu lỏng bên đường du thủ du. Thực vương ra thôn phía sau tới, nhân số trung đẳng, không phải nhiều nhất cũng không phải ít nhất. Vương Thật Nhân tức khắc nhẹ nhàng thở ra ít nhất hắn triệu tập tới không phải ít nhất. Tuy nói không xuất sắc, nhưng cũng không khó coi không phải. Đều an tĩnh. Bỉ họ Triệu là huyện nha chủ bộ, lần này sự Lâm đại nhân phái ta tiếp quản, tin tưởng các ngươi từng người thôn chính đều đã cùng các ngươi nói rõ ràng. Hiện tại các thôn chính đem trong tay các ngươi nhân viên danh sách báo đi lên. Đãi thống kê người tốt số, phân phát bạc, liền có thể xuất phát. Bổn còn có chút ầm ĩ mọi người tức khắc an tĩnh lại. Ngày thường điều hòa mâu thuẫn có thôn chính. Bọn họ rất ít thấy làm quan, lúc này trong lòng cũng khẩn trương, liền có chút co rúm, không dám lớn nhỏ thanh, một phen thống kê xuống dưới những cái đó tuổi tác siêu đều bị bắt ra tới. Không muốn, cuối cùng nhân số vẫn là siêu, phía trên công đạo càng nhiều càng tốt, nhưng Triệu Lai Châu Châu mày, vẫn là không nhẫn tâm lại làm nha sai đem trong đám người những cái đó choai choai tiểu tử bắt được. Tới cũng chưa muốn, Triệu Lai nhìn phía dưới đám kia cái gì cũng không biết còn ở nơi nào bởi vì cầm. Bạc mà hưng phấn không thôi tráng đinh, trong lòng ẩn ẩn thương hại, lại nhìn những cái đó bởi vì không có thể tuyển thượng mà gạt lệ lão tiểu nhân. Hiện tại thương tâm tổng hảo quá không có mệnh cường, về sau các ngươi sẽ may mắn, lắc lắc đầu, làm nha sai mang theo mọi người hướng ngoài thành đi. Chính mình cũng cưỡi ngựa nhi đi theo phía sau, này một đường không biết sinh tử. Từng người cầu phúc bãi. Hết chương.